Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự là quá mất mặt. Đúng, tôi rất lo lắng Dĩ Du thật sẽ thích cậu, nên mới tìm mọi cách ngăn cản cậu. Nghe Địch Tử Uy giải thích xong, Kim Duẫn Sám mới bừng tỉnh hiểu ra, anh ấy cười một tiếng. Thật xin lỗi, anh sớm nên nói cho tôi biết. Nếu như tôi biết cô ấy là vợ trước của anh, tôi sẽ không mặt dày theo đuổi. Dù sao bọn họ có một đoạn tình cũ, mà Địch Tử Uy là thật tâm, vãn hồi lòng của vợ trước. Còn anh Bốc Đông cũng chỉ muốn vui đùa một chút, anh thực sự không nên quấy rối, còn nghi ngờ Địch Tử Uy phá hư chuyện tốt của anh. Địch Tử Uy đưa tay vỗ nhẹ vai Kim Duẫn Sám một cái. Tôi cũng vậy, là tôi không đúng, vốn là nên nói rõ với cậu. Tóm lại hiểu lầm cũng đã giải thích, để cho em mời anh ăn bữa cơm bày tỏ anh ấy. Hôm nào đi, cậu bảo đảm sẽ không lại quấy rầy Dĩ Du là được. Dạ, vợ bạn là không thể đùa giỡn, em bảo đảm. Kim Duẫn Sán cười. Tốt thôi, tôi phải trở về lo cho Dĩ Du, tôi đi trước. Địch Tử Uy vỗ vỗ vai anh. Gặp lại sau. Dựa vào quả đấm để giải thích mọi chuyện đều sáng tỏ, hai nút thắt đã được mở ra, cả hai đối với nhau chân thành hơn. Đây chính là tình bạn giữa những người đàn ông. Địch Tử Uy sau khi trở lại ba đóa hoa, Đỗ Dĩ Du vừa thấy khóe mắt anh rớm máu, còn có chút sưng vù, tâm cả kinh, nóng lòng vội vàng dẫn anh lên phòng cô ở lầu 2, giúp anh thoa thuốc. Thật là đau. Địch Tử Uy ngồi trên ghế salon kêu đau một tiếng. Em sẽ nhẹ tay. Đỗ Dĩ Du trên tay gấp một miếng bông gòn thấm cồn, kiên nhẫn trấn an anh, đồng thời lại không nhịn được hỏi tới. Anh không phải nói là sẽ nói chuyện đàng hoàng cùng cậu ta sao? Tại sao lại bị thương như vậy? Ai bảo A Sán muốn đuổi theo vợ của anh? Cậu ta đáng bị đánh. Ai là vợ của anh? Cô đỏ mặt nhìn. Cho nên Kim Duẫn Sám đã biết em là vợ trước của anh rồi hả? Đúng. Anh đã cảnh cáo cậu ta, em là một cô gái thuần khiết, không thích hợp cùng cậu ta chơi trò chơi tình yêu. Cậu ta rất tức giận, cho rằng anh cố ý cùng cậu ta giành phụ nữ. Sau khi biết em là vợ trước của anh, cậu ta đã đồng ý không bao giờ làm phiền em nữa. Anh rõ là biết anh sợ cô bị tổn thương, trăm phương ngàn kế bảo vệ cô. Anh đặt cô trên lòng bàn tay, che chở thương yêu cưng chiều, ngực cô xông lên một cỗ cảm động dậy sóng, sự đụng chạm kéo dài làm lòng cô do dự bất quyết. Xem anh bình thường phản ứng bén nhạy, thấy người sắp đánh mình sao cũng không mau tránh sang một bên. Đôi mày thanh tú của cô nhăn lại, lo lắng muốn chết. Anh trái lại rất hưởng thụ cảm giác được cô quan tâm. Thật tình anh rất muốn thấy bộ dạng thương tâm của em. Thần kinh, cô chừng anh. Chuyện lần trước anh nói với em suy tính thế nào? Anh đã đem tình địch đuổi chạy, hiện tại là lúc hai người nên đối mặt với vấn đề. Là chuyện gì? Cô đem vứt miếng bông gòn. Không cần né tránh vấn đề của anh. Anh xoay người cô lại, muốn cô nhìn anh. Em... Cô có thực sự muốn nắm bắt hạnh phúc này sao? Từ trong mắt đen đắm đuối thâm tình của anh, mong chờ lời nói của cô, cẩn thận quan sát vẻ mặt biến hóa, dù thật nhỏ của cô, cũng có thể thấy được tình cảm và kỳ vọng của anh. Bọn họ đều không thể dứt bỏ đối phương. Nhìn thẳng vào trong mắt anh, hàng vạn sợi dây tình cảm quấn quýt con người. Cô đã từng cự tuyệt, giờ đây trái tim bị kéo lại, cô đang rơi vào trạng thái mâu thuẫn. Nhìn đôi mắt do dự của cô, anh không để cô suy tính đường sống, đột nhiên cúi đầu che lại đôi môi mềm mại của cô, chỉ sợ nghe được cô nói một tiếng không. Anh tự tin kiêu ngạo, đối mặt với thương trường quỷ quyệt nhiều thay đổi, anh nắm chắc phần thắm, duy trì có lấy lòng của Dĩ Du, anh sợ nắm giữ không nổi, sợ cô không muốn trở lại bên cạnh anh, bởi vì anh không chịu nổi thất bại một lần nữa. Theo nụ hôn kích tình mà cuồng dã, sức nặng từ thân thể anh từ từ áp xuống người cô, khiến cô bị buộc dựa vào ghế salon, dính vào lồng ngực rắn chắc mà nở nang của anh. Đó là một sức nặng ngọt ngào, cô có thể cảm giác lồng ngực phập phồng bền chắc của anh. Hô hấp của anh trở nên gấp gáp, ở vành tai cô truyền đến nhiệt độ nóng rực lan đến trên gương mặt của cô. Du, anh nhớ em. Men theo trí nhớ, bàn tay to của anh dịu dàng mà mềm mại dạo chơi trên đồi núi của cô, khát vọng cùng nhớ nhung bị đè nén tận đáy lòng đến giờ được buông thả. Sự vuốt ve dịu dàng của anh làm cô phát ra một tiếng yêu kiều. Cô cảm giác mình thân thể sụi lơ vô lực, giống như bơ dần dần hòa tan. Để cho anh yêu em. Phản ứng của cô khích lệ anh. Anh đang bên tai cô thủ thỉ ngôn ngữ của tình yêu. Những lời này khiến lòng cô hơi run. Nhưng nếu bọn họ vẫn dây dưa trong nụ hôn nóng bỏng, cô nhất định sẽ chìm luôn trong sự kích tình, mặc anh hô mưa gọi gió. Vậy mà hôn nhân là chuyện cả đời, chỉ dựa vào tình yêu. Sự kích tình cùng cảm động ngắn ngủi thật có thể gần nhau cả đời. Cô có thể tin tưởng anh lần nữa hay sao? Không, cô cần tỉnh táo. Ngộ nhỡ cô thất thủ, làm thế nào cô đối mặt anh? Cô chợt đẩy anh ra, kéo lý trí trở về, sửa sang lại quần áo, giấu kỹ tình ý ở đáy lòng. Em, chúng ta nên xuống lầu. Anh nhìn ngực cô được in dấu màu hồng do anh để lại, gật đầu ngồi dậy. Được rồi, em không cần phải vội vã nói cho anh biết đáp án, chỉ cần trả lời trước khi anh rời khỏi Đài Loan là được. Anh chừng nào thì rời đi? Vừa qua Tết Trung Thu, anh phải trở lại Thượng Hải. Nhanh như vậy sao? Cô ở trong lòng đáp lại. Trong thời gian ngắn sẽ không trở lại Đài Loan ư? Đúng vậy, thật không nỡ xa em. Tết Trung Thu được nghỉ 2 ngày, em có thể đi cùng anh không? Nhìn thấy lời cầu khẩn chân thành cùng tình cảm kiên định của anh, cô thật sự không đành lòng cự tuyệt anh nữa. Nhưng ngày đó em rất bận, em có hợp đồng đưa điểm tâm đến trại trẻ mồ côi. Vậy cũng tốt, em bận rộn như vậy, chờ em rảnh rỗi, chúng ta lại gặp mặt. Ánh mắt anh mất mát đứng dậy, đi ra khỏi phòng của cô. Nhìn bóng lưng chán nản rời đi của anh, cô đột nhiên cảm thấy một hồi ly biệt sầu não, không khỏi tự trách. Anh cũng nhanh rời khỏi Đài Loan rồi, không biết lần sau, lúc nào thì mới có thể gặp lại anh. Cô không thể để 2 ngày nghỉ của mình thật tốt ở bên cạnh anh sao? Cô tại sao lại bướng bỉnh và cứng đầu đến như vậy? Thuê thêm mấy sinh viên làm công việc bán thời gian. Sau mấy ngày cố gắng chạy hàng, buổi chiều Tết Trung Thu, Đỗ Dĩ Du cùng Nhâm Hi Vi rốt cuộc cũng thuận lợi đem điểm tâm ngọt cùng bánh trung thu đến trại trẻ mồ côi, nơi khách hàng chỉ định. Trại trẻ mồ côi này là hoạt động phúc lợi của công ty khoa học kỹ thuật và công nghệ địa phương tổ chức. Vì lo lắng vấn đề vận chuyển sách lên núi, cho nên lút đặt hàng, đặc biệt yêu cầu đưa lên núi, cũng đồng ý trả thêm chi phí vận chuyển cho 3 đóa hoa. Nhưng Đỗ Dĩ Du cũng không thu thêm phí vận chuyển, còn chủ động giảm 0,7%. Cảm tạ cấp trên của công ty khoa học công nghệ đặt mua 100 hộp bánh trung thu tặng nhân viên, và lại cô tình nguyện ủng hộ hoạt động phúc lợi của công ty khoa học và công nghệ, tự mình đưa lên núi cùng chung hoạt động lớn. Chỉ cần nhìn thấy những bạn nhỏ vui mừng, cô cũng rất vui vẻ. Đến nơi rồi, Nhâm Hi Vi sắp xếp gọn gàng, xe dừng lại ở trước cửa trại trẻ mồ côi. Trại trẻ mồ côi này là nơi tổ chức hoạt động phúc lợi của công ty khoa học và công nghệ địa phương hay sao? Thật sự là trùng hợp, trước kia cùng Tử Uy chính là tới trại trẻ mồ côi này cùng với những bạn nhỏ ăn Tết. Đúng vậy, Nhâm Vi Hi gật đầu, bên trong nghe viện truyền đến tiếng nhạc cùng tiếng nói vui vẻ của những đứa trẻ, đoán nhân viên công ty chắc đã đến rồi. Khó trách, dọc theo đường đi, Đỗ Dĩ Du đã cảm thấy cảnh đẹp trước mắt rất quen thuộc. Rừng núi tự nhiên bao la hùng vĩ, sương mờ mông lung, còn có suối nước nóng dọc đường kiến trúc theo kiểu Nhật Bản. Lúc trước cô cùng Địch Tử Uy thường nghỉ mát ở đây, mà trên sườn núi này lại có trại trẻ mồ côi, bọn họ cũng từng ghé qua. Nơi này có dấu chân của anh đi qua, khắp nơi tràn đầy kỷ niệm ngọt ngào của hai người, cô nên mời anh cùng tới. Tết Trung Thu là chủ nhật, nên nghỉ ngơi 2 ngày, sau ngày nghỉ anh sẽ rời Đài Loan trở về Thượng Hải. Lần sau cùng Tử Uy gặp mặt sẽ là khi nào? 3 năm sau hay sao? Nghĩ đến chuyện này làm cái gì, Trương làm công việc quan trọng hơn đi. Họ cùng nhau xuống xe kiểm tra lại lần cuối. Trước quảng trường có một sân khấu nhỏ, trên sân khấu có sắp xếp một số âm ly và loa. Có một ít người trẻ tuổi cùng người bạn nhỏ ở trên sân khấu hát hò. Những người bạn nhỏ ở đây dưới đài thì vui vẻ hát theo, vỗ tay theo bài hát, không khí hiện trường rất náo nhiệt, tràn đầy tiếng cười vui. Còn có người thổi bong bóng, phát kẹo, vội vàng mang từng thùng chăn bông, bộ sách, máy vi tính, thiết bị tiến vào trong trại trẻ, hy vọng cung cấp cho bọn nhỏ cuộc sống và giáo dục hoàn thiện nhất. Ăn mặc, chơi và học chu đáo như vậy, không nghĩ đến ông chủ của công ty khoa học và công nghệ đến. Anh là một mạnh thường quân. Đỗ Dĩ Du một mặt quan sát, một mặt tán dương. Đúng vậy, không biết mạnh thường quân có tới không? Nhâm Hi Vi đang tìm kiếm một bộ người trong đám đông. Các cô là... Một người đàn ông trung niên đeo mắt kính mặc áo bông, quần jean tò mò hỏi. À, tôi là phụ trách bên cửa hàng 3 đóa hoa, Đỗ Dĩ Du. Đỗ Dĩ Du hào phóng chào hỏi. Cô khỏe chứ? Tôi là giám đốc Trần bộ phận PR. Trước tiên xin đem món điểm tâm ngọt đưa đến bàn giải bên kia. Hộp quà trung thu thì rời đến phòng làm việc của viện trưởng được không? Được thôi. Nhâm Hi Vi cùng Đỗ Dĩ Du bắt đầu đem từng hộp điểm tâm ngọt cùng bánh trung thu mang xuống.

Trời, tất cả đều là anh. Độ Dị Du ngẩn ra không dám tin. Trong lòng cô vẫn cảm kích về hợp đồng cung cấp phiếu mua hàng của Kim Duẫn Sám, cho là anh ta quảng cáo miễn phí cho ba đóa hoa nổi tiếng, phát triển rất nhiều khách hàng xa lạ. Ba đóa hoa mới có thể thu được xu hướng suy tàn, cũng là công ty khoa học công nghệ do hiệu ứng của phiếu mua hàng mới có thể thuận lợi đặt hàng bánh trung thu. Không ngờ giúp cô vượt qua nguy cơ, hóa giải dầu dĩ trong lòng cô không phải là Kim Duẫn Sán mà là Địch Tử Uy. Thế mà anh lại từ đầu tới đuôi giấu giếm cô, thầm lặng giúp đỡ cô. Tại sao không nói cho em biết? Cô bừng tỉnh hiểu ra. Anh cho em biết, em nhất định sẽ cự tuyệt. Cô không muốn cùng anh dính dáng ở chung một chỗ, cho nên tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đơn đặt hàng. Vâng, em chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng anh tại sao phải làm thế? Bởi vì anh yêu em. Anh thâm tình đưa mắt nhìn cô, thừa nhận tình ý trong lòng. Đối mặt với lời tỏ tình hết sức chân thành của cô ngừng thở, một lòng rung động không dứt. Sau khi em rời đi, anh cố gắng vùi đầu vào công việc. Những năm này, sự nghiệp của anh từng bước đi lên, thành người người hâm mộ của tất cả các doanh nghiệp. Nhưng lòng của anh cô độc, anh thường trở về nhà một mình, hoang vắng như linh hồn, tinh thần cạn kiệt và bất lực. Điều kiện của anh tốt như vậy, chẳng lẽ không có nghĩ qua tìm phụ nữ, tìm một tình yêu mới? Anh Tuấn tiền nhiều, muốn dạng phụ nữ nào mà không có, anh cần gì phải chấp nhất một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, bỏ quên những người phụ nữ khác. Thời điểm em kết hôn với anh không phải là lúc anh vinh quang nhất, có nhiều tiền nhất. Em cùng với anh vượt qua khó khăn gian khổ, gây dựng sự nghiệp. Cũng chỉ có em có thể để cho tinh thần của anh cảm thấy thỏa mãn vui vẻ. Em mới là người duy nhất anh muốn. Đây chính là lý do anh không cách nào yêu người phụ nữ khác. Dị Du ban đầu tiếp nhận anh cũng không phải bởi vì anh có hào quang của một doanh nhân, cũng không phải là thương anh vì danh lợi cùng tiền bạc. Cô cũng thuộc dạng phụ nữ quật cường và mạnh mẽ, nhưng cô không hiểu tính toán, hiểu được đúng mực, chỉ biết làm tốt bổn phận, làm tốt chính mình. Ngay cả khi anh trở thành doanh nhân và có địa vị xã hội, cô vẫn không nghĩ tới lợi dụng anh, nhân cơ hội đòi lấy tiền nuôi dưỡng. Cô không chuẩn bị, không vì mình suy nghĩ lợi ích cá nhân, chỉ cầu cuộc sống an ổn. Chính là điểm này làm anh đau lòng, nghĩ quên cũng không quên được. Cho nên trong lòng anh chỉ nhận duy nhất cô là vợ, không có một người nào có thể thay thế địa vị của Dĩ Du trong lòng anh. Hốc mắt cô ướt át, nội tâm nóng hực hực, tình cảm mãnh liệt như sóng lớn ở trong lòng mênh mông sôi trào. Biết trong lòng anh thủy chung như một vẫn yêu cô, Đỗ Dĩ Du không thể tiếp tục che giấu tình cảm của mình nữa. Cô rất rõ ràng anh đối với sự nghiệp vô cùng tận tâm là bởi vì anh đặt cược tất cả tài sản của mình vào đó, không cho phép anh thất bại. Anh nói qua bởi vì có cô, anh có thêm động lực trong sự nghiệp. Anh vì cho cô hạnh phúc mà cố gắng, cho nên anh không ngừng phấn đấu. Cho đến khi thành công, anh cố ý muốn tìm về cô. Anh đối với tình yêu của cô một lòng kiên định, tình này không bao giờ thay đổi. Lòng của cô cũng như anh, chỉ thuộc về một người. Mặc kệ cô thế nào ẩn núp anh, mặc kệ đối mặt với những người theo đuổi, lòng của cô thủy chung dành riêng cho anh, đến chết không rời. Chúng ta không nên hối hận nữa. Chúng ta có thể có những đứa bé mới. Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Anh không muốn buông tay của em ra một lần nữa. Cô ngắm nhìn trong mắt đen thâm tình kiên định của anh, không cách nào nữa cự tuyệt. Cô gật đầu đón nhận anh. Chúng ta bắt đầu lại thôi. Cô đồng ý anh. Gương mặt tuấn tú của anh nâng lên nụ cười vui sướng. Anh giang hai cánh tay ôm cô, cúi đầu hôn nhẹ đôi môi mềm mại của cô, cảm thụ sự tồn tại chân thật của cô. Chia tay 3 năm, vợ của anh cuối cùng trở lại bên cạnh anh. Bọn họ rốt cuộc có thể yêu lần nữa. Yêu khiến cho bọn anh đứt 3 năm tình duyên, cuối cùng có cơ hội để họ tiếp tục. Giờ phút này, hai người ôm lấy lẫn nhau, trái tim cô đơn cạn kiệt từ lâu nay đã trở đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Tối nay bọn họ không trở về Đài Bắc, hai người yêu nhau cuối cùng cũng ở chung một chỗ. Nhâm Hi Vi nói không muốn làm Kỳ Đa cản mũi, tự mình lái xe về để hai người bọn họ ở trên núi nói chuyện yêu đương, bù đắp lại khoảng thời gian 3 năm tình yêu bị lãng phí. Địch Tử Uy lái xe đi qua vùng nông trại tự nhiên, rồi lại qua vùng nông thôn hoang dã, sau đó dừng lại ở một ngôi nhà bên sườn núi. Sau khi dùng bữa, bọn họ vòng qua thềm đá đi tới sân nhà. Nơi này bọn họ đã từng đi qua, là kỷ niệm ngọt ngào nhất của cô, khu nghỉ mát lý tưởng nhất. Khi bọn họ còn là một cặp tình nhân, họ đã sống trong căn nhà giống như thế này. Nơi này không đẹp, không hoành tráng, nhưng hương thơm cây cỏ rất dễ chịu. phía sau sân vườn có rừng xanh biếc, có thể thưởng thức hoa sơn trà, trông xa xa phong cảnh rừng núi hùng vĩ mênh mông bát ngát. Buổi tối mùa thu gió thổi mạnh thoáng qua thân thể, Đỗ Dĩ Du bỗng run run. "Lạnh không?" anh nhỏ giọng hỏi. "Có một chút." "Anh còn nhớ rõ nơi này sao?" "Tất nhiên." Anh nhớ lại ngày trước, khóe miệng nổi lên nụ cười ngọt ngào. 5 năm trước, anh nắm tay em, tản bộ giống như bây giờ. Đột nhiên sau đó, ngồi xổm người xuống, nói nhặt được một viên đá quý. Kết quả em tin là thật, anh đem tảng đá đặt vào lòng bàn tay của em, làm em sợ hết hồn. Là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, tuy nhiên nó tản ra ánh sáng của tình yêu. Khi đó, em thật sự bị anh làm cho cảm động. Anh mua một chiếc nhẫn kim cương 2 carat cầu hôn cô, nói muốn gắn bó cùng cô cả đời. Cô vô cùng xúc động, đồng ý anh. Đột nhiên anh đưa tay vòng hông của cô lại, hô hấp của anh thổi lất phất gương mặt của cô, mùi hương mê người của anh đi vào trong mũi cô. Bỏ qua 3 năm lãng phí, anh rốt cuộc có thể bù đắp thật tốt cho em, thật tốt yêu em. Anh đang bên tai cô thủ thỉ nhớ nhung cùng tình yêu. Em quên nói với anh tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh vì cái gì? Anh không hiểu. Mặc dù ban đầu em cũng không nghĩ tiếp nhận anh, nhưng anh vẫn như cũ âm thầm giúp em vượt qua khó khăn trong sự nghiệp, hóa giải lo lắng trong lòng em. Cần gì nói lời cảm ơn, anh nợ em rất nhiều. Anh thương yêu cưng chiều, véo một cái vào chóp mũi thanh tú của cô. Anh có phải hay không vẫn âm thầm quan tâm em? Nếu không tại sao hai chúng ta gần đây luôn ở chung một chỗ thế này? Dĩ nhiên. Anh làm sao làm được? Cô liếc nhìn anh, biết anh làm việc có kế hoạch, có phương pháp, nhưng trong lòng lại không che giấu được tò mò muốn biết. Đương nhiên là mất một phen khổ tâm, bày thiên la địa võng cùng tai mắt, nhất định phải vãn hồi lòng bà xã của anh mới được. Anh nói xong xoa nhẹ gò má mềm mại của cô, trong mắt tình yêu tình cảm không lời nào có thể miêu tả thành lời được. Tai mắt, em hiểu rõ Kim Duẫn Sán là vì nể mặt mũi anh cùng với ba đóa hoa bàn chuyện hợp tác phiếu mua hàng. Như vậy còn có ai bị anh mua chuộc nữa? Địch Tử Uy cảm thấy bị làm khó, khó có thể mở miệng. Cô nũng nịu hướng tới anh truy nói. Nói mau, nếu không em không cho anh vào phòng ngủ. Bà xã đại nhân là trợ lý của em. Quả nhiên, luôn cả Hy Vi cũng bị anh mua chuộc. Bên cạnh em bạn bè cũng càng ngày càng không đáng tin, cứ nhiên bán đứng em. Cô cố ý nói như vậy. Hy Vi là bị thành ý của anh tác động, mới nguyện ý âm thầm giúp một tay. Không nói cho em biết, anh rất xin lỗi. Em không có trách cô ấy, chỉ có thể nói là kế hoạch của anh quá cao, em chẳng hay biết gì, còn ngây ngốc đem trái tim mình tới đây. Tiếc nuối anh sẽ sớm rời đi, âm thầm trách cứ mình không mời anh một lời, nhưng không biết trúng kế của anh. Cô không ngốc thì là gì? Môi cô cong lên vì trách cứ, bị anh hôn xuống. Như vậy không phải rất tốt hay sao? Có một vài thứ biến mất, anh cũng sẽ không để ý có hay không tồn tại. Một số bạn bè lâu không liên lạc, anh cũng chưa từng quan tâm tình bạn bị phai nhạt. Chỉ có cô đi xa, vẫn không có cách nào từ trong ký ức mà quên đi. Mặc dù công việc của anh rất bận rộn, nhưng anh đối với cô tình ý một lòng mà cố chấp, thủy chung như một, ngay cả tình cảm có xu hướng lệch đi, anh cũng quay trở lại, tất cả chỉ vì cô. Chúng ta đi tắm suối nước nóng được không? Đỗ Dĩ Du đề nghị. Được thôi, chúng ta tới đó tắm uyên ương. Anh đang bên tai cô đề nghị, lời này làm đỏ gương mặt của ai đó. Cô xấu hổ lắc đầu, bọn họ đã thật lâu không có cùng nhau. Có quan hệ gì? Anh cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể em. Sau khi anh nhắc tới, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh màu hồng. Cô ngượng ngùng hướng mặt chạy vào trong nhà. Địch Tử Uy khóe miệng nâng lên nụ cười, anh sải bước đi theo phía sau cô bình tĩnh. Anh cùng vợ yêu rốt cuộc trở lại. Địch Tử Uy cởi áo khoác trên người, hạ thân quấn khăn tắm, nhẹ nhàng đi theo vợ Trương tiến vào phòng tắm. Kích tình tựa như củi khô gần lửa bốc cháy, khó có thể kiểm soát. Anh quen thuộc thân thể của cô, bàn tay không cách nào ngừng nghỉ ở trên người cô, không ngừng trêu đùa. Cảm giác quen thuộc ngọt ngào giống như ngày xưa, cho đến khi nhìn thấy trên người cô hiện ra màu hồng phấn. Cô lo lắng ướn nẻo thân thể, anh trở nên càng thêm cuồng dã. Thân thể anh hùng vĩ tráng kiện nằm ở trên thân thể mềm mại của cô, cảm thụ va chạm kích thích tuyệt vời. Nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng, vuốt ve yêu thương trìu mến, hai trái tim kể nhau, mỗi người đều có thể có cảm giác đam mê, muốn giải phóng dục vọng. Tử Uy,